chưa được. Rồi sau đó cô mới đến cái người em gái, em họ của cô đó là bác sĩ mà săn sóc cho cô từ đó tới giờ. Thì cô đến cô cũng nói với cái người em của cô đó là cứu cô đi. Thì cái người em này cũng làm như là cái gia đình của cái cha mẹ của cô này, là cũng vào chùa để cầu siêu cho cô. Nhưng mà càng ngày đó cô này càng mạnh cho đến đợi đó, là cái khi cô bác sĩ này ngồi trên bàn làm việc đó, thì cô thấy cái cửa ngoài đó có tiếng gõ cửa, thì cô nói vô đi, thì không thấy ai cả. Rồi sau đó là cái người này mới đi ngang qua trước mặt và nói là em cứu chị đi, làm ơn cứu giùm. Thì như vậy đó là quý vị thấy không, cầu siêu làm đủ hết tất cả các thứ mà cái người này vẫn không siêu. Tại vì sao? Tại vì người này muốn có một điều duy nhất thôi, là được sống với chồng cô. Cho nên cái mà người ta đó phải thoái đọa vào trong cái thế giới của ma là ở cái chỗ người ta không chấp nhận người ta chết. Người ta không chấp nhận cái thế giới mà người ta đã từng sống quen thuộc ở đây với tất cả những người thân thương của người ta chỉ có bao nhiêu đó thôi, thì người ta cứ còn lưu luyến. Cho nên đó, đạo Phật dạy chúng ta rằng đó, khi cái người thân chúng ta sắp qua đời mà chúng ta đây đó trong lòng không có kìm được cái nước mắt và cũng không có kìm được cái sự đau khổ của mình, thì tốt hơn hết chúng ta đến một cái nơi khác, chúng ta đến một cái phòng khác, đừng nên có mặt ở trong cái chỗ cái người sắp lâm chung. Và chúng ta chỉ nên á, cho cái người thân của chúng ta đó cái gì quý báu nhất, còn những cái gì đó mà làm thành một cái gánh nặng cho cái người thân của chúng ta đó, chúng ta phải can đảm đó để qua một bên. Cái giờ sắp lâm chung là cái người đó phải chịu cái khổ nơi thân và cái khổ nơi tâm. Chúng ta cho món quà quý nhất là chúng ta cho sự bình an và sự sáng suốt trong tâm của mình. Và chúng ta nương theo những cái lời tụng kinh, những cái lời niệm Phật, và chúng ta quyết tâm là chúng ta đó cúng dường những cái phần thiện lành nhất trong cái đời sống của mình cho người thân chúng ta, chứ không cho những cái quế nhiễm là cái sự than khóc, cái sự rên rỉ, cái sự liên tiếp của mình. Tất cả những cái đó là sự ô nhiễm, nó sẽ là cái gánh nặng làm cho cái người này phải thoái đọa vào trong cái thế giới của ma giới. Cho nên đó là làm thất bảy ngày mà triệu thỉnh, là bởi vì những vị này đó biết rõ rằng là nếu như cái người này đủ phước để tái sanh vào cái cõi người hay là cõi chư thiên thì cái điều này không cần thiết nữa. Nhưng nếu còn phản phất đâu đây thì bây giờ đó nghe cái lời triệu thỉnh này giống như nhắc nhở rằng đó, bây giờ đã chết rồi thì thôi đừng lưu luyến nữa. Người Phật tử này đã biết được rằng là cái tái sanh trong những cái cảnh giới như thế là rất khổ, cho nên hãy từ bỏ cái thế giới này mà ra đi. Thì cái lời triệu thỉnh đó cũng như là kêu đích danh để mà nhắc nhở cái người này đó là buông bỏ cái thế giới lưu luyến này đi, để mà tái sanh trong cái thiện nghiệp của mình. Thì đó là cái cách làm mà của tất cả những cái gì mà cầu siêu hoặc là cúng thất, là làm cái công việc nhắc nhở thôi. Cho nên bây giờ chúng ta là Phật tử thì chúng ta phải hiểu rõ cái điều này. Hiểu rõ cái điều này là khi chúng ta còn sanh tiền, chúng ta phải biết đến Phật Pháp, và chúng ta phải biết là chúng ta giữ cái tâm của mình như thế nào và hành trì như thế nào để giờ ra đi đó là chính mình sẽ đi vào cái con đường mà hằng ngày mình hằng tu tập, chứ không phải chờ đợi sự trợ duyên. Sư cô nói thêm chút xíu này để quý vị thấy là không phải là cái sự trợ duyên có lợi 100%, không phải vậy. Thí dụ như bây giờ một người này ở trong cái đạo tràng cũng đi niệm Phật để mà hộ niệm cho những người sắp ra đi. Bây giờ đến phiên cái người này đó thì họ thấy những cái người bạn của mình trong cái đạo tràng tới và niệm Phật hộ niệm cho mình đó, mà những cái ô nhiễm người này còn mạnh đó, thì họ sẽ buồn lắm. Vì họ biết rằng đạo tràng này tới để niệm Phật cho mình đi cho lẹ, Cho nên nhiều khi đó nó phát sinh lên một cái trạng thái buồn chứ không phải hoan hỷ. Cho nên rất là khó. Do đó đó, cái chuyện mà tự bản thân mình tu tập, tự bản thân mình hành trì, ví dụ như một người tu thiền mà ra đi trong cái lúc mà an trú trong đề mục, là tự mình tu niệm Phật mà lúc mình ra đi mình an trú trong cái niệm Phật của mình, thì như vậy vẫn tốt hơn là những cái tác động bên ngoài. Mặc dầu đó là cái đạo tràng là cần thiết, nhưng không phải là có thể có hữu hiệu 100%. Mà cái 100% là thuộc về mình. Mình phải tu tập lấy, mình phải hiểu biết lấy thì mình mới thoát được. Tất cả những cái khác là hỗ trợ vô mà thôi. Chúng ta nhớ.